Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, phần 117. Liền Sơn căn cứ di chuyển đội ngũ tiên quân sớm mà ở phong xa căn cứ ngoại hạ trại nghỉ ngơi. Sau điện đội ngũ còn ở tiếp tục sờ soạng hướng phong xa căn cứ tiến lên. Trong đêm đen hành quân nguy hiểm lớn hơn nữa. Vì thế nguyên bản đã đến phong xa căn cứ ngoại Liền Sơn trú đội cùng với lính đánh thuê đội ngũ lại. Lần nữa phản hồi tiếp ứng tiến lên chung người sống sót đội ngũ. Hộ tống sờ soạng đi tới đội ngũ an toàn, phong xa căn cứ nội có người ở khắp nơi sâu chuỗi. Cùng đồng dạng tưởng đi trước có cái căn cứ đồng bạn ước hẹn chuẩn bị vật tư. Thu thập hành lý, chuẩn bị ngày hôm sau cùng Liền Sơn căn cứ đội ngũ cùng nhau lên đường, như vậy động tác nhỏ thực. Mau truyền tới phong xa căn cứ quản lý giả lỗ tai. Phong xa căn cứ cao tầng quản lý nhân viên nghĩ nghĩ trước mắt còn ngốc tại phong xa căn cứ có cái. Siêu thị liên lạc người. Quyết định làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, có cái căn cứ tiến công bộ đệ nhất đại đội đến thứ 6 đại đội, cùng với Cố Hạo Lâm phái tới hiệp trợ Lục Lê, trải qua huấn luyện doanh khảo hạch siêu có thể chiến sĩ đội ngũ. Thì tại sấn đêm tốc độ cao nhất lên đường, nhanh chóng hướng về Liền Sơn căn cứ di chuyển đội ngũ phương hướng tới gần, này một đêm là bận rộn. Cũng là làm người bất an, rời xa căn cứ cắm trại dã ngoại Liền Sơn căn cứ những người sống sót cũng không có ngủ thật sự an ổn. Tuy rằng mọi người đều hảo hảo mà tránh ở có nhất định phòng hộ năng lực xe tải hoặc lều trại. Nhưng doanh địa trong phạm vi vẫn là sẽ thỉnh thoảng xuất hiện từ dưới nền đất toát ra tới tang thi. Động vật hoặc là thực vật biến dị, các đêm trú đội liền phải lập tức giải quyết. Để tránh đối người sống sót tạo thành thương tổn, ở nhờ một đêm sau. Ngày hôm sau rạng sáng bắt đầu, đại bộ đội bắt đầu thu thập bọc hành lý lại lần nữa lên đường. Cho dù không ngừng có người sống sót rời đi doanh địa, nhưng mọi người đều sẽ không tự chủ được mà đem động tác phóng nhẹ. Bởi vì sau nửa đêm mới đến sau điện bộ đội còn ở nghỉ ngơi chung, ngoài dự đoán chính là ở Liền Sơn căn cứ người sống sót đại bộ đội đều khởi hành rời đi sau. Đại lượng nguyên thuộc về phong xa căn cứ người sống sót cũng đi theo đại bộ đội mặt sau cùng nhau. Rời đi phong xa căn cứ, di chuyển hành động bộ chỉ huy tổng không thể tùy ý phong xa căn cứ mới ra. Nhập người sống sót kêu loạn một đoàn đoàn đi theo. Xem phong xa căn cứ tựa hồ cái gì phản ứng đều không có. Hành động bộ chỉ huy đành phải đem mới gia nhập người sống sót cũng bố trí danh sách. Xen kẽ đến vốn có đội ngũ chung, phương tiện bọn họ mau chóng thích ứng bộ chỉ huy quản lý phương thức mà bởi vì phong xa căn cứ. Người sống sót gia nhập, về có cái siêu thị cùng có cái căn cứ một khác mặt tin tức cũng ở đại bộ đội chung nhanh chóng. Truyền lưu mở ra, nguyên lai. Phía trước Trần Dương dẫn dắt đặc phái tiểu đội là trước đến phong xa căn cứ. Không khéo chính là, phong xa căn cứ cao tầng quản lý nhân viên kỳ thật đối có cái siêu thị oán hận chất chứa đã lâu. Đương nhiên không muốn phối hợp có cái căn cứ nhân tài chiêu mộ kế hoạch. Thậm chí trực tiếp phái phía chính phủ chú đội đuổi đi đặc phái tiểu đội, đại bộ phận nghe nói đặc. Phái tiểu đội đến từ có cái căn cứ người sống sót căn cứ. Đều là tò mò hoặc kích động mà hoan nghênh đặc phái tiểu đội. Lần này thế nhưng đụng tới một nhà không nói hai lời trực tiếp đuổi đi. Đặc phái tiểu đội rất là không thói quen. Càng đừng nói phong xa căn cứ chú đội ở đuổi đi khi dùng từ tương đối kịch liệt. Đặc phái tiểu đội nơi nào nghe được người ngoài đối siêu thị bất kính. Đáp lễ vài câu. Kết quả hai bên trực tiếp đánh lên, 185 bàng quan mua sắm đều có cái siêu thị vũ khí không được đối. Nhân loại sử dụng lệnh cấm là ước thúc mọi người, liền có cái căn cứ chính mình đội ngũ đều không thể ngoại lệ. Hai bên động khởi tay lúc sau chỉ có thể sử dụng vật lộn cùng dị năng. Kia phong xa căn cứ chú đội thực lực ở đặc phái tiểu đội trước mặt đã có thể không đủ nhìn, nhân số. Năm lần với đặc phái tiểu đội phong xa chú đội bị đặc phái tiểu đội đè nặng hành hung một hồi. Vây xem phong xa căn cứ các thành viên xa xa mà vây quanh trong ba tầng ngoài ba tầng. mặt khác nghe Tuân tới rồi phong xa chú đội. Quả thực chính là tới một đám bị hành hung một đám, không có vũ khí nóng. Bởi vì kiêng kỵ có cái siêu thị không dám phát ra chí mạng tính dị năng công kích, hậu quả chính là phong xa căn cứ quản lý nhân viên chỉ có thể nhìn nhà mình đội ngũ bị ấn ở trên mặt đất cọ sát cọ sát, tức giận đến làm dậm chân lại không có biện pháp, rốt cuộc lấy nhiều khí ít đã kỳ cục, xa luân chiến càng là mất mặt, nếu là dây dưa không thôi nói. Bọn họ phong xa căn cứ còn không biết muốn ném bao lớn mặt, cuối cùng phong xa căn cứ phía chính phủ chỉ có thể hạ lệnh thu đội, thoát ly trận này ẩu đả tự hành phản hồi phong xa căn cứ. Nói rõ một bộ không nghĩ để ý tới đặc phái tiểu đội bộ dáng. Đương nhiên, không để ý tới đặc phái tiểu đội, đồng dạng cũng không để ý tới có cái căn cứ chiêu mộ nhân tài kế hoạch. Trần Dương khí cười. Phong xa căn cứ phía chính phủ thật sự cho rằng bọn họ không phối hợp. Có cái căn cứ liền không có biện pháp sao? Hắn đem phong xa căn cứ tình huống thông qua thân phận tạp đăng báo. Sau đó liền ngồi xem có cái căn cứ chiêu mộ thông cáo trực tiếp gửi đi tới rồi phong xa căn cứ mỗi cái người sống sót mua sắm tạp thượng, cái này làm cho phong xa căn cứ quản lý tầng cho dù lại khó chịu cũng không có biện pháp. Rốt cuộc có cái siêu thị tuyên bố thông cáo hoàn toàn không cần trải qua bọn họ đồng ý. Bọn họ cũng căn bản không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn này tắc tin tức ở phong xa căn cứ nội khiến cho sóng to gió lớn. Bọn họ thậm chí không thể ngăn cản căn cứ thành viên tiến vào có cái siêu thị. Ở có cái siêu thị yểm hộ hạ, không biết bao nhiêu người đều đi tham gia siêu thị khảo hạch. Liền vì tranh thủ một cái gia nhập có cái căn cứ cơ hội, chuyện này chưa xong. Chuyện khác lại tới, liền ở phong xa căn cứ quản lý tầng còn ở đóng phòng họp môn mắng to có cái siêu thị vô sỉ thời điểm. Bọn họ thu được tin tức, bọn họ bị cấm ở có cái siêu thị nội mua sắm thương phẩm. Này lệnh cấm không chỉ có riêng là không cho phép bọn họ tiến vào có cái siêu thị mua sắm thương phẩm mà thôi. Mà là ý nghĩa bọn họ từ những người khác trong tay cũng không chiếm được có cái siêu thị thương phẩm. Bọn họ đây là thượng siêu thị, sổ đen, mặc kệ là cùng ai giao dịch. Siêu thị đều sẽ đưa bọn họ ở sổ đen thượng tin tức báo cho giao dịch một bên khác. Biết rõ chỉ cần đem đồ vật giao dịch cho bọn hắn liền đồng dạng sẽ bị xếp vào có cái siêu thị sổ đen. Trừ phi về sau đều không nghĩ tiến vào có cái siêu thị. Bằng không căn bản sẽ không có người nguyện ý lén bán cho bọn họ có cái siêu thị sản phẩm. Này trừng phạt đại biểu ý nghĩa không phải là nhỏ, làm phong xa căn cứ quản lý tầng đều xem mắt choáng váng. Hai mặt nhìn nhau, bọn họ bỗng nhiên ý thức được, phía trước bọn họ trong lén lút như thế nào mắng có cái siêu thị không sao cả. Nhưng khi bọn hắn thực tế hành động biểu hiện ra không phối hợp có cái siêu thị thái độ khi kia vấn đề có thể to lắm, quả nhiên, thực mau bộ hạ liền truyền đến tin tức, phong xa căn cứ nội một cái thực lực cường đại thả cùng phía chính phủ bất hòa dị năng giả đoàn đội. Được đến có cái siêu thị duy trì, tục truyền chỉ cần gia nhập bọn họ đoàn đội, liền có thể đạt được siêu thị ưu đãi. Vì thế ở trong thời gian rất ngắn, dị năng giả đoàn đội thực lực được đến bay nhanh tăng lên, chuyện như vậy đi hướng làm phong xa căn cứ quản lý tầng có chút luống cuống, bọn họ bỗng nhiên nhớ lại có cái siêu thị vừa mới lạc hộ phong xa căn cứ khi. Phong xa căn cứ phía chính phủ cũng từng nhiều lần đánh quá có cái siêu thị chủ ý. Chính là mỗi lần đều sát vũ mà về, trước này không có thể chiếm được tiện nghi, chỉ là có cái siêu thị lúc sau vẫn luôn không có biểu hiện ra muốn truy cứu ý tứ. Cho nên bọn họ đều dần dần đã quên đã từng vô luận dùng ra cái gì thủ đoạn đều không làm gì được có. Cái siêu thị sợ hãi, thế nhưng lại lần nữa khiêu khích khởi siêu thị tới, hoảng loạn lúc sau. Phong xa căn cứ quản lý tầng lập tức thay đổi thái độ. Cười nịnh nọt đem Trần Dương đám người lại thỉnh trở về đang ngồi thượng tân. Phía trước tự mình hạ lệnh đuổi đi đặc phái tiểu đội người phụ trách trực tiếp tự nhận lỗi từ trước. Một dương tang thi tinh hạch bị dọn đã có cái siêu thị làm nhận lỗi. Ngay cả như vậy, siêu thị đã cấp ra mệnh lệnh cũng không có thu hồi. Cùng trước mắt phong xa căn cứ phía chính phủ đối lập dị năng giả đoàn đội vẫn cứ ở nhanh chóng. Khuếch trương chung, trải qua một đoạn thời gian phát triển. Phong xa căn cứ thượng tầng đã trải qua một lần thay máu. Sinh ra trọng đại biến động, tân nhân sôi nổi thượng vị, tạm thời giữ được địa vị lão nhân cũng thu hồi cái đuôi làm người. Đối mặt có cái căn cứ phái tới liên lạc viên, thương nghị cái gọi là liền sơn căn cứ di chuyển hạng mục công việc. Đương nhiên là có cái căn cứ như thế nào yêu cầu bọn họ như thế nào phối hợp. Một lòng chỉ nghĩ sớm ngày đem có cái căn cứ người tiễn đi, lúc này mới có liền sơn căn cứ di chuyển. Đại bộ đội mượn lộ phong xa khi chỗ đã thấy phong xa căn cứ phối hợp thái độ. Tin tức này ở di chuyển đại bộ đội nhanh chóng lan tràn mở ra. Nghe được không ít liền sơn căn cứ người nhịn không được liên tục líu lưỡi. Từ đáy lòng dâng lên may mắn bọn họ lúc ấy rất phối hợp ý tưởng, liền sơn căn cứ đại bộ đội hành đến. Ngày thứ hai buổi chiều, sắp đến cái thứ hai ở nhờ người sống sót căn cứ khi. Sử Kính dẫn dắt đi đầu đội ngũ bỗng nhiên tra xét đến phía trước có bao nhiêu chi đội ngũ đang ở. Nhanh chóng tới gần, trinh sát binh bò đến chỗ cao từ xa nhìn lại, nhìn đến đối phương thống nhất ăn mặc, hoàn mỹ vũ khí trang bị cùng với cường hãn thân thủ, liền ở liền sơn đội ngũ có chút khẩn trương. Thời điểm, đối phương đội ngũ trung gian thế nhưng có mấy người mấy cái khởi nhảy gian liền vượt qua siêu. Trường khoảng cách trực tiếp xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Sau đó tự báo ra môn. Thế nhưng là có cái căn cứ tiến công bộ. Các ngươi thật là có cái căn cứ phái tới tiếp chúng ta. Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Bọn họ vừa mới vừa đi đến đều chiếu tỉnh cùng vực Tây tỉnh tỉnh giới mà thôi. Có cái căn cứ tiến đến tiếp ứng đội ngũ thế nhưng đã vượt qua toàn bộ vực Tây tỉnh xuất hiện ở bọn. Họ trước mặt đúng vậy. Đây là ta thân phận tạp, đủ để chứng minh ta đến từ có cái căn cứ. Các ngươi cũng có thể nhìn xem chính mình mua sắm tạp. Chấp chính quan hẳn là đã cho các ngươi gửi đi thông chi. Biết được các ngươi đã khởi hành sau, chấp chính quan lập tức hạ lệnh làm chúng ta đi trước phá vây tiến đến tiếp ứng. Trên thực tế lần này tới chỉ là một bộ phận đội ngũ. Phía sau còn có tiến công bộ đại bộ đội ở tiếp tục rửa sạch con đường. Cho nên lúc sau con đường chỉ biết càng ngày càng tốt đi. Yên tâm đi, có cái căn cứ tiến công bộ 6 chi đại đội gia nhập đại đại giảm bớt liền sơn chú đội. Phòng thủ áp lực, toàn bộ di chuyển đội ngũ thương vong xuất trình thẳng tắp giảm xuống xu thế. Nhìn có cái căn cứ tiến công bộ thành viên cường hãn thân thủ. Liền sơn chú đội thành viên nhịn không được nghi hoặc, đồng dạng đều là dị năng giả. Đồng dạng đều cầm mua sắm đều có cái siêu thị vũ khí. Như thế nào người với người chi gian chênh lệch liền như vậy đại đâu? Mỗi lần nghe được như vậy vấn đề, tiến công bộ thành viên đáp án chỉ có một, chờ các ngươi đã có cái căn cứ sẽ biết. Này thần bí thái độ làm nghi vấn giả càng thêm chảo tâm chảo phổi mà muốn biết đáp án, lần này có. Thể gia nhập đến di chuyển đại bộ đội liền sơn căn cứ người sống sót đều là có thể thông qua có cái. Siêu thị xét duyệt, này liền ý nghĩa bọn họ đến chiêu dương khi, chỉ cần trải qua đơn giản duyệt lại liền có thể trực tiếp gia nhập có cái căn cứ, cho nên tại thân. Phận thượng, bọn họ đã là chuẩn có cái căn cứ thành viên, tiến công bộ đội viên ở giao lưu chung mới có thể bày ra tương đối thủy ý thái độ. Nếu không, muốn cho tiến công bộ thành viên đáp lại đủ loại nghi vấn. Kia thật đúng là suy nghĩ nhiều quá, bên này có tiến công bộ gia nhập. Di chuyển đại bộ đội tình huống chuyển hảo rất nhiều. Người sống sót đại bộ đội hướng về có cái căn cứ phương hướng dần dần tới gần, bên kia. Trước hết phát hiện có cái căn cứ phòng thủ thành phố hư không? Đúng là tự tìm đã có cái căn cứ sau liền hận không thể thời thời khắc khắc phái người nhìn chằm. Chằm có cái căn cứ truyền quay lại tin tức thuận khánh căn cứ từ phát hiện có. Cái căn cứ sau, liền đối có cái căn cứ tin tức cực kỳ để bụng. Thường xuyên có phía chính phủ phái đại biểu cùng dân gian tự phát tổ chức khởi đội ngũ tiến đến có. cái căn cứ phụ cận tra xét tin tức, ở cùng có cái căn cứ hợp tác phân công rửa sạch Nam Dương trong. Quá trình, Thuận Khánh căn cứ càng là phát hiện nhà mình rửa sạch tốc độ xa xa so ra kém có cái căn cứ. Thế cho nên cuối cùng nhân số đông đảo Thuận Khánh căn cứ thành quả xa không bằng tinh binh cường. Tướng có cái căn cứ, cái này làm cho Thuận Khánh căn cứ từ trên xuống dưới rất là buồn bực đồng thời. Cũng càng thêm chú ý có cái căn cứ, cho nên thường xuyên sinh động ở có cái căn cứ trong phạm vi Thuận Khánh căn cứ người thực mau liền phát. Hiện, có cái căn cứ tiến công bộ đại đội luân phiên huấn luyện hình thức thay đổi. Lại tiếp tục quan sát sau, bọn họ thực mau liền xác định có cái căn cứ tiến công bộ thế nhưng chỉ còn lại có hai chi tiến công. Đại đội lưu thủ căn cứ, mặt khác đại đội hướng đi không biết tung tích. Phảng phất trong một đêm đều biến mất giống nhau, đãi bọn họ nhiều mặt tìm hiểu biết được thế nhưng là liền sơn căn cứ người sống sót muốn đại quy mô rời đi đến có cái căn cứ. Mà vào công bộ tiến đến nghênh đón khi, Thuận Khánh căn cứ biết tin tức người quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai, liền sơn. Là ta tưởng cái kia liền sơn sao? Tây Nam đại đô thị liền sơn căn cứ người thế nhưng muốn dọn đã có cái căn cứ tới. Bọn họ điên rồi, vẫn là đầu óc nước vào. Người nói chuyện nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng được không? Cách đại thật xa liền sơn căn cứ như thế nào sẽ bỗng nhiên muốn gia nhập có cái căn cứ trên thực tế? Là bởi vì Thuận Khánh căn cứ nghiên cứu khoa học nhân tài sớm đã bị có cái căn cứ cướp đoạt qua. Cho nên lần này nhân tài chiêu mộ kế hoạch hoàn toàn lược qua Thuận Khánh căn cứ. Cho nên bọn họ căn bản không biết có cái căn cứ đại danh sớm đã truyền khắp Hạ Quốc Trung Quốc và phương Tây Bộ, hết chương.